Việc này không tiện cho lắm. Người phục vụ cảm thấy có chút khó xử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net